bánh bao mai mối, papa tổng tài theo đuổi lại mami. Chương 51, mami xin lỗi, góc truyện audio.com, thằng B-O-O-M-E-W. Năm 18 tuổi, Đỗ Dương Xuân Hy đột ngột xin tự học ở nhà, tuy nhiên chỉ mất 2 năm cô ấy liền tốt nghiệp với điểm số cực cao. Đỗ Thị không lâu liền xuất hiện 4 vị tiểu ma vương, theo thông tin được biết là con của Đỗ Dương Xuân Hy. Vì Đỗ Thị có một phần xử lý truyền thông tốt, vì thế những tin tức cũng như những ngôn luận không hay về Đỗ Dương Xuân Hy và 4 ma vương cũng biết mất. Được biết kế thừa từ mẹ, 4 tiểu ma vương có chỉ số IQ cao hơn 200, vì quá thông minh nên rất nhiều trường học không nhận các bé. Khổng Bắc Trình đọc xong hết toàn bộ mail, mày anh ngày một nhíu chặt nguồn lửa giận không lý do ùng ùng bùng lên. Còn anh thế mà lại bị người không nhận, để tiểu bảo bối của anh phải tự mình dậy. Nghĩ đến đây, Khổng Bắc Trình liền đứng dậy, đi lại vài vòng mới thôi. Gạch nối. Đỗ Dương Xuân Hy dẫn 4 cục thịt đi về khách sạn, cả một dài đường đi mặt cô ủ rũ không thôi, chính cô cũng biết rõ, việc kiếm các con là chuyện quan trọng nhưng cô vẫn không nhịn được tự trách mình. Tại cô, tất cả là tại cô, còn chưa gặp mặt quen biết lại để lại cho người ta ấn tượng xấu như vậy. 2. Cô nên làm sao đây? Đỗ Đức Chí, Đỗ Đức Nghĩa, Đỗ Đức Nhân, Đỗ Đức Xuân nghiêng im lặng đi theo mami, một câu cũng không dám nói. 4 bé rất mỏi chân, nhưng 4 bé đều không dám kêu lên xin mami dừng lại. Long Điền Quân đi phía sau nhìn Đỗ Dương Xuân Hy lại nhìn 4 cục thịt đi ngày một chậm hơn, anh không nhịn được nữa nói. Chị Hy, hay là chúng ta dừng lại uống một chút nước đi. Đỗ Dương Xuân Hy lúc này mới giật mình dừng lại, cô vội vàng cúi xuống nhìn 4 cục thịt. 4 cục thịt mày nhíu chặt môi cũng mím lại, Đỗ Dương Xuân Hy ôm 2 cục thịt nói. Quân, ôm 2 bé lên giúp chị. À không em với, Long Điền Quân gật đầu ôm Đỗ Đức Chí và Đỗ Đức Nghĩa lên. 6 người cùng vào một nhà hàng gần đó, chọn ghế dài nhất có nệm dày, Đỗ Dương Xuân Hy và Long Điền Quân liền thả 4 cục thịt xuống. Long Điền Quân đi gọi món còn Đỗ Dương Xuân Hy đau lòng cởi giày của 4 cục thịt ra hỏi. Đau lắm hả, 4 cục thịt hai mắt đều đỏ ửng ủy khuất gật đầu. Đỗ Dương Xuân Hy lòng càng nhói hơn, cô nhẹ nhàng lấy khăn ướt ra chuẩn bị sẵn lau lòng bàn chân của 4 cục thịt lại nhẹ nhàng hôn một cái lên chân của các bé. Mami xin lỗi, cách chương.